Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai hôm trước mỗi lần Lâm Trình về nhà đều thấy trong thùng rác có bao mì gói, liền biết mấy bữa nay cô ăn mì liên tục, hôm nay về lại bắt gặp cô nấu mì. Vừa nghĩ tới cảnh sáng nay nhìn thấy, cơn giận anh đã không ngừng dâng lên. Quan tâm cô bảo anh phải quan tâm cô sao? Thật không thể hiểu nổi. Nhìn gương mặt đen thui của Lâm Trình, lại thêm ngữ khí lạnh lùng của anh cứ trách, cô ái có chút buồn cười, lui về sau mấy bước, bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn khiêu khích nhìn anh. Lâm Trình, anh đang xen vào chuyện người khác quá đấy, tôi muốn thế nào thì đó là chuyện của tôi, không phiền đại nhân anh lo lắng đâu. Xen vào việc của người khác? Lâm Trình lạnh lùng đáp. Đúng thế, Lâm Trình tôi đúng là một kẻ bị coi thường mà, về sau em làm gì tôi cũng không quan tâm nữa. Lâm Trình nói xong muốn bỏ đi, vừa mới đẩy cửa ra lại nghe thấy tiếng của ái vang lên. Lâm Trình, anh không cần phải lo lắng cho tôi. Tôi tự chăm sóc bản thân mình. Hơn nữa tôi có thể hứa rằng sẽ không để chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra, sẽ không phải để anh chịu trận trước ông nội tôi đâu. Được vậy thì tốt. Lâm Trình đáp cô một câu rồi xô cửa ra ngoài. Nghe cửa đóng lại rầm một tiếng thật mạnh, cô ái phẫn nộ ngồi phịch lên ghế. Hóa ra anh ta về nhà là để kiếm chuyện cãi nhau với mình. Cô ái càng nghĩ càng giận, cơn tức đầy bụng mà không có chỗ phát tiết, chỉ biết gọi điện cho Charlie để xả giận. Đem chuyện vừa rồi nói cho Charlie nghe, liền nghe thấy tiếng cô ấy cười trong điện thoại. Lâm Trình quan tâm đến cậu vậy à? Không lẽ anh ta thích cậu? Cô ái cười nhạt, thích mình, còn lâu, anh ta lo cho mình chẳng qua là xảy ra chuyện gì rồi không biết thế nào nói chuyện với ông nội mình thôi. Hơn nữa hôm trước mình cũng hỏi anh ta có người trong lòng rồi. Charlie bất đắc dĩ lắc đầu. Cô ái, có đôi khi cậu rất cứng đầu. Mặc kệ có phải là để dễ ăn nói với ông nội cậu hay không, nhưng ít nhất lúc này anh ta đang quan tâm cậu, cậu tức giận gì chứ? Mình... Cô ái cụp mắt, nhăn mặt lại. Mình cũng không biết anh ta tốt với mình không nên tức giận. Thế nhưng cậu không biết vừa rồi sắc mặt anh ta khó coi đến mức nào đâu. Hơn nữa ngữ khí nói chuyện còn rất hung dữ, mình giận là vì thế. Tán gẫu với Charlie một hồi lâu mới tạm biệt. Đặt điện thoại xuống, cô ái vào tóc mình. Cô khi nãy đúng là giận quá mới to tiếng với anh ta, muốn giải thích với anh ta gì đó, nhưng di động cầm lên chần chừ bỏ xuống. Mắt lướt qua lịch để trên bàn, khóe miệng cô ái nhếch lên. Nếu cô nhớ không lầm ngày sinh của anh ta trong tờ đăng ký kết hôn, thì hẳn 2 ngày nữa là đến sinh nhật anh ta rồi. Vì để chắc chắn một lần nữa, cô ái lấy hôn thú của hai người ra xem đi xem lại mấy lần. Quả không sai chút nào, nếu sinh nhật Lâm Trình sắp tới, vậy cô chuẩn bị cho anh ta một món quà, xem như nhận lỗi vậy. Mua quà gì được nhất đây? Cô ái chống cằm suy nghĩ, nước hoa Versailles được không? Từ hôm cãi vã với cô ái rồi đạp cửa rời đi, 2 ngày qua, Lâm Trình trở lại giống như những ngày tránh mặt cô trước. Đều đi sớm về trễ, tận lực không chạm mặt cô. Chẳng qua đều khiến anh mừng là, từ hôm anh đổ mì của cô ái, 2 ngày qua cô không ăn thứ gì thiếu dinh dưỡng đó. Hôm nay là sinh nhật của anh, cũng chính là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời mẹ anh. Giữa trưa, Lâm Trình ghé một cửa hàng bán hoa, mua bó hoa cẩm chướng, rồi lái xe đến khu mộ viên ở ngoại thành. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa nhỏ, nhưng khi anh tới mộ viên, trời lại âm u đến kỳ lạ. Mộ viên vẫn yên lặng, trang nghiêm như trước. Tới nơi mẹ anh nằm, anh cảm giác như trời càng âm u hơn. Đứng trước mộ của mẹ, nhìn tấm ảnh mẹ anh khắc trên bia, hai mắt Lâm Trình bất giác đỏ lên. A Trình, ba con về rồi, mau ra gặp ba này. Con chẳng phải vẫn luôn đòi miệng gặp ba sao? Trong ký ức của anh, trước năm anh lên 7 tuổi, hình ảnh ba đối với anh thực mơ hồ, bởi vì khi đó Lâm Chính Phong luôn luôn bận rộn ít khi về nhà. Dù vậy anh cũng chưa bao giờ thấy mẹ và ông ta cãi nhau, ngược lại mẹ lần nào cũng nói. A Trình, ba con rất bận, phải ra sức làm việc để kiếm tiền lo cho chúng ta. Để chúng ta tiếp tục cuộc sống nhàn nhã như thế này, cho nên chúng ta phải hiểu cho ba, đúng không? A Trình, là mẹ có lỗi với con, công việc của mẹ cũng bộn bề, không có thời gian lo cho con. Con chờ mẹ một thời gian để mẹ thu xếp ổn thỏa, rồi sẽ về nhà với con. Về sau con ở lại trường, phải biết chăm sóc chính mình thật tốt, nghe lời mọi người. Khi anh 12 tuổi, công việc của mẹ càng trở nên bận rộn hơn lúc nào hết, không thể mỗi ngày bên cạnh chăm sóc anh. Mà là mới 5 giờ sáng đến công ty, đêm nào cũng tới tận khuya, 2-3 giờ, vì để anh học tập thật tốt mà mẹ anh gửi anh lại trường. Lâm Chính Phong, anh là tên khốn kiếp, tôi thật không ngờ anh lại là người như thế. Tôi buông tay để anh quản lý công ty, thế nhưng lại vét sạch công ty của tôi, chuyển đổi tài sản của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net